thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 26, 26, Trang Tân Nhiên hát bài hát tự sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau, chèn quảng cáo vào. Đằng Hải Ninh trực tiếp nhanh chóng phân phó. Khán giả đang canh giữ bên phòng phát sóng trực tiếp đang xem hăng say không ngờ lại biến thành quảng cáo. Tức đến muốn chửi người. Cũng may bọn họ đều nghe thấy người Hà Lộ Lộ lựa chọn là Hà Tiểu Bắc. Vậy trận đấu này là Hà Tiểu Bắc thắng. Hậu trường bên kia Lương Vệ có chút nghi hoặc. Có phải nói sai hay không? Đằng Hải Ninh đen xì mặt khẩn phân phó. Mau hỏi xem tại sao lại vậy. Mặc kệ thế nào sau khi quảng cáo kết thúc cần phải bắt cô ta sửa lại. Liền nói vừa rồi nói sai. Như vậy tuy có chút khôi hài. Vẫn còn hơn để Hà Tiểu Bắc trực tiếp thăng cấp. Lương Vệ chạy nhanh cầm mic hậu trường gọi qua. Kết quả bên kia lại không có chút phản ứng nào. Cứ nhiên còn tháo cả tai nghe trên tai xuống. Phản rồi, đúng là phản rồi. Hà Lộ Lộ có ý gì vậy? Không phải cô ta cho rằng bản thân xuất đạo một năm liền phát hỏa liền biến thành thiên hậu đấy chứ? Mau đi liên hệ với người đại diện của cô ta hỏi xem rốt cục dạy nghệ sĩ bên dưới thế nào. Dù thế nào Đằng Hải Ninh cũng không dự đoán được Hà Lộ Lộ sẽ bỏ phiếu cho Hà Tiểu Bắc. Kết quả đã định sẵn đều ngâm nước nóng. Mặt khác Đằng Hải Ninh sai nhân viên đi tìm Hà Lộ Lộ. Giáp mặt hỏi xem rốt cục cô muốn làm gì. Không lâu sau nhân viên công tác liền chạy về trả lời Đằng Hải Ninh. Hà Lộ Lộ lão sư nói. Nếu cô ta là huấn luyện viên, cô ta liền có quyền bỏ phiếu cho ai. Đằng Hải Ninh nghe được lời này. Thiếu chút nữa tức đến nổ mũi. Lương Vệ cũng không ngờ vào thời điểm mấu chốc. Hà Lộ Lộ lại phản bội. Đạo diễn Đằng, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu Hà Lộ Lộ phản bội rồi, vậy trận đấu giữa Thời Phi và Trang Tân Nhiên có lẽ cũng sẽ xảy ra chuyện. Hà Lộ Lộ không muốn lăn lộn trong giới nữa sao? Vì một tuyển thủ đắc tội chương trình và truyền thông Thiên Tinh như vậy có lợi gì? Đang trong phát sóng trực tiếp, cho dù Đằng Hải Ninh có tức giận hơn nữa, cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Sau lại xử lý Hà Lộ Lộ. Trên sân khấu, sau khi chèn quảng cáo, Sở Dược Phi bên kia trực tiếp đóng mic quay đầu hỏi Hà Lộ Lộ. Hà Lộ Lộ cô có ý gì vậy? Hà Lộ Lộ, không biết Sở lão sư nói tới chuyện gì? Sở Dược Phi, cô đừng hối hận về lựa chọn ngày hôm nay là được. Bởi vì tắt mic, cho nên hai người đối thoại không bị những khán giả phía sau nghe được. Giang Dục mấp máy môi. Nhìn thấy vẻ mặt giống như ăn phải xít của Sở Dược Phi. Cô nén ý cười, bàn tay đặt trên bàn hướng về phía Hà Lộ Lộ dựng một ngón tay cái. Mà Hà Lộ Lộ lúc này có chút run tay. Cô rất rõ cái phiếu này của mình đã chống lại Sở Dược Phi lão sư. Cùng toàn bộ chương trình và truyền thông Thiên Tinh. Nghĩ tới lời hứa hẹn của người nọ với cô. Cô cảm thấy đáng giá. Màn trình diễn của Hà Tiểu Bắc kết thúc. Tới trận thi đấu tiếp theo là Thời Phi PK Trang Tân Nhiên. Thời Phi biết rõ chương trình sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian thay trang phục. Thừa dịp quảng cáo nhanh chóng đi tới phòng hóa trang. Trực tiếp cởi ra y phục màu đỏ bên ngoài. Liền lộ ra y phục thường bên trong. Gỡ quan ngọc trên đầu xuống. Nhanh chóng lấy nước tẩy trang. Lại trang điểm chắc chắn không kịp. Cậu tùy tiện xoa xoa tóc. Rồi trực tiếp mặt mộc lên sân khấu. Thời Phi cầm micro nói với mọi người. Hôm nay tôi mang tới cho mọi người một ca khúc của Vu Nhất Chu lão sư Ngày Mai Đen Tối. Tôi cảm thấy rất phù hợp với tâm cảnh của tôi hiện tại. Ngày Mai Đen Tối là một bài hát tràn ngập ca từ đối đầu với thế giới. Năm đó ca sĩ Vu Nhất Chu bị người hãm hại. Đã sáng tác bài hát này trong giai đoạn đen tối nhất cuộc đời. Một bài hát khiến hắn trở về đỉnh cao, còn thuận tiện tẩy trắng. Cho dù sau đó Vu Nhất Chu lại lần nữa phát hỏa, lại ra rất nhiều tác phẩm âm nhạc, nhưng hắn từng nói, Ngày Mai Đen Tối là tác phẩm âm nhạc mà hắn yêu thích nhất. Có rất nhiều yếu tố âm nhạc được lồng ghép bên trong bài hát này. Không có kỹ năng ca hát vững chắc rất khó nắm giữ được bài hát. Rất nhiều người đều thắc mắc Thời Phi có thể hát tốt được bài hát này hay không. Thời Phi cư nhiên chọn một bài khó hát như vậy. Tôi thừa nhận Thời Phi ca hát rất mạnh. Nhưng ngày mai đen tối có quá nhiều sự chuyển đổi. Lúc cao lúc thấp, cậu ấy có thể hát được sao? Điều khó nhất trong ngày mai đen tối là cảm xúc sau khi bị hãm hại chèn ép. Khắp nơi cầu cứu không lối thoát. Còn bị thế nhân hiểu lầm chửi rủa. Mỗi một ngày giống như sống trong bóng tối. Không chân chính trải qua. Vĩnh viễn không hát ra được cảm xúc đó. Đúng vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người không dám lựa chọn bài hát này. Thời Phi là sợ nhân khí quá cao muốn tự sát à? Là ai cho cậu ta dũng khí hát bài này, đừng để đến lúc đó bị cậu ta hát thành ngày mai hạnh phúc. Thời nữ thần cậu tỉnh táo lại đi. Bài dễ hát thì không chọn. Vì sao lại chọn bài này? Tôi còn muốn xem cậu thế vai hát giọng nữ một lần nữa mà. Thời Phi tự do bay. Tiểu Phi tưởng mãi mãi bên cạnh. Chỉ cần là Phi ca hát. Ủng hộ vô điều kiện. Đều thích nghe. Fan Thời Phi cút đi. Thời Phi mày đừng làm ô nhục tác phẩm tâm huyết của Vu Nhất Chu lão sư. Fan cháu chúng tao không cho phép mày hát bài này. Mặc kệ mọi người suy đoán như thế nào. Nên hát thì vẫn phải hát. Âm nhạc vang lên. Thời Phi vốn đang còn cười tủm tỉm lập tức thay đổi khí chất. Bài hát này vô cùng u ám. Giai điệu đầu tiên tràn ngập áp lực bi thương. Thời Phi khép hờ đôi mắt bắt đầu nghiêm túc biểu diễn. Khác với suy nghĩ của mọi người. Tiếng ca của cậu tràn đầy u uất. Mọi người giống như nhìn thấy Thời Phi dùng tiếng ca bện cho mọi người một tấm lưới màu đen. Tất cả người nghe đều bị mắc kẹt trong đó. Mọi người muốn thoát ra lại không thoát được. Bốn phía đều là màu đen không một tia ánh sáng. Mặc kệ có cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy bình minh và ánh sáng. Trong giọng hát lộ ra sự tuyệt vọng tới tận tâm hồn. Đánh sâu vào thần kinh người nghe. Vì sao ta nghe xong Thời Phi hát? Đột nhiên sinh ra một cảm giác tuyệt vọng vô biên như vậy. Thời Phi đã trải qua những việc gì mới có thể hát ra tình cảm như vậy? Tôi là fan cháo, nhưng không thể không thừa nhận. Thời Phi không bôi nhọ ca khúc của Vu Nhất Chu lão sư. Cậu ấy hát rất hay. Tôi có chút muốn nghe chuyện xưa của Thời Phi. Người không có chuyện xưa sẽ không hát được như vậy. Hốc mắt của tôi ướt rồi. Hốc mắt ta cũng ướt. Thời Phi có độc. Một thân nữ trang khiến quần ta ướt. Bài hát này lại khiến hốc mắt ta ướt. Chẳng lẽ ta phải ướt hết cả người sao? Lầu trên lái xe con. Đã báo cáo. Phi ca, anh có chuyện gì khó xử thì cứ nói cho Tiểu Phi Tượng bọn em biết. Tiểu Phi Tượng vĩnh viễn là hậu phương kiên cố của anh. Đừng chịu đựng hu hu hu hu. Tôi không muốn nói chuyện. Tôi bây giờ chỉ muốn khóc. Trước mắt tôi một mảnh mơ hồ. 555.555. Khán giả ở hiện trường cũng bị cảm nhiễm. Càng ngày càng nhiều người đỏ mắt. Nhỏ giọng nức nở. Tiếng cổ vũ không còn. Ngược lại là tiếng khóc càng ngày càng to. Bài hát này chuyển âm rất nhiều. Hết đợt này đến đợt khác, đầy nhịp điệu, có khi cao có khi thấp, khiến người đột nhiên không kịp đề phòng. Khi khán giả nghe đến đoạn nhẹ nhàng, căn bản không nghĩ tới âm điệu cao vút phía sau. Thế cho nên khi nghe tới nốt cao, sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là chỗ độc đáo cuốn hút của bài hát này. Thời Phi thể hiện bài hát vô cùng tuyệt vời. Khi nốt thấp cậu đem thanh âm ép tới vô cùng thấp. Dịu dàng giống như gió nhẹ thổi qua hai má, rồi lại lộ ra sự bất lực của ác ma. Nốt cao lại làm càn thét lớn, rồi lại như dã thú cầu xin sự sống trong khốn cảnh. Cầu xin thế giới này có thể buông tha cho mình. Đằng Hải Ninh cũng rất bất ngờ. Lúc trước khi nhận được danh sách bài hát tuyển thủ muốn biểu diễn, gã nhìn thấy Thời Phi muốn hát bài này. Không lo lắng gì liền đồng ý, bởi vì gã biết bài hát này khó hát như thế nào. Đến giờ chưa có mấy người dám hát bài hát này. Sự tuyệt vọng sâu sắc trong bài hát không phải người bình thường có thể biểu hiện ra được. Gã cho rằng Thời Phi lựa chọn bài hát này là muốn bày tỏ sự phản kháng của mình với chương trình. Không ngờ cậu thật sự có thể hát tốt được bài hát này như vậy. Khả năng ca hát trời cho. Còn có thể thế vai hát giọng nữ cao. Thậm chí hiện tại có thể hát được ngày mai đen tối đòi hỏi nhiều cảm xúc. Thời Phi đúng là ca sĩ trời cho hiếm thấy. Quan trọng là thực lực diện mạo bắt mắt. Khó trách tổng giám đốc Ngô vẫn luôn bị cậu ám ảnh. Đáng tiếc tính tính quá cứng đầu. Trong một căn hộ chung cư trang hoàng tinh xảo, Vu Nhất Chu đang ngồi trong nhà xem phát sóng trực tiếp The Strongest Idol. Vốn chương trình bên kia đã liên hệ hắn. Có người muốn hát ngày mai đen tối và cần bản quyền. Nghe nói người hát là một thiếu niên 18 tuổi. Điều này khiến hắn có chút tò mò. Dù sao bài hát kia của hắn bình thường có rất ít người có thể hát được. Huống chi là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Dù sao tối nay cũng rảnh. Vu Nhất Chu mới xem chương trình. Nghe xem đối phương hát thế nào. Không ngờ lại thu được một niềm vui bất ngờ. Đứa nhỏ này rất thú vị. Cứ nhiên có thể hòa hợp cảm xúc với bài hát này như vậy. Điện thoại vang lên. Là người đại diện gọi tới. Lão Vu, xem The Strongest Idol không? Xem. Vu Nhất Chu một tay chống cằm. Nhìn TV. Bên trong có người tên Thời Phi đang hát ngày mai đen tối của anh. Tôi cảm thấy hát không hề kém anh. Đứa nhỏ yêu nghiệt này từ đâu ra vậy? Tôi cũng rất bất ngờ. Đứa nhỏ này rất có tiền đồ. Lúc trước tôi còn xem cậu ấy hát giọng nữ cao. Đứa nhỏ thiên phú như vậy. Tôi có chút động tâm muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Đây là chương trình do truyền thông Thiên Tinh làm. Công ty này sẽ không nhường người từ chương trình ra cho công ty khác. Vẻ ngoài của Thời Phi. Nếu thật sự ký hợp đồng với truyền thông Thiên Tinh, có lẽ sẽ nếm mùi đau khổ. Người đại diện đáng tiếc cảm thán. Sau đó ngắt điện thoại. Vu Nhất Chu cầm di động chụp mấy hình ảnh Thời Phi biểu diễn. Đăng Weibo, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Giới trẻ ngày này thật sự rất tuyệt. Hát rất hay. Có cơ hội thật sự muốn ngồi nghe một chút chuyện xưa của bạn. Thời Phi, hy vọng Weibo này có thể giúp được cậu một chút đi. Thành phố A, tòa nhà trụ sở của tập đoàn Cố Thị. Cố Việt Trạch ngồi trong văn phòng xem chương trình đang phát trên máy tính. Bài hát của Thời Phi đang dần kết thúc. Tối nay Thời Phi mang tới cho hắn quá nhiều kinh diễm. Lộng lẫy khi mặc nữ trang. Thương tâm tuyệt vọng khi hát ngày mai đen tối. Lại khiến hắn nhớ tới năm đó người năm xưa tặng tranh cho hắn bên cầu. Sao cậu lại có nhiều gương mặt như vậy? Rốt cuộc cái nào mới thực sự là cậu? Thời Phi và Hà Tiểu Bắc thật xứng đôi. Tôi yêu hai người này. Mời các bạn kết hôn ngay tại chỗ. Khi nhìn thấy bình luận này hiện lên trên máy tính, ánh mắt Cố Việt Trạch hơi trầm xuống. Đáy lòng dâng lên cảm xúc khác thường. Nhìn thấy bình luận như vậy rất là chói mắt. Sau đó lại nhớ tới cảnh quay không được phát sóng trong bản ghi hình gốc trương vụ điều tra được lúc trước. Hà Tiểu Bắc bị tấm màn đen. Thời Phi ngay tại chỗ mắng huấn luyện viên và chương trình. Nghĩ tới hình ảnh Thời Phi bảo vệ Hà Tiểu Bắc. Đáy lòng càng dâng lên một cảm giác bực bội không tên. Vươn tay gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý. Trong văn phòng trợ lý. Trương vụ vẻ mặt u oán ngồi trong văn phòng. Cầm nắp chai sữa chua nhân viên công ty uống xong quét mã. Bầu chọn cho Thời Phi. Đường đường một trợ lý chủ tịch tập đoàn Cố Thị như hắn. Tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài. Một năm thu vào mấy triệu. Tinh anh trong ngành. Bây giờ đang giúp trong phòng bỏ phiếu cho Thời Phi. Trên thế giới này còn trợ lý nào vô dụng hơn anh sao? Nhưng mà mệnh lệnh của Cố Tổng không dám không nghe nha. Trương vụ nhìn mấy cái nắp chai dần ít đi tự an ủi bản thân. Kiên trì quét nhanh cho xong. Lúc này điện thoại trong văn phòng vang lên. Trương vụ một tay cầm di động. Một tay cầm điện thoại bàn kẹp bên tai. Động tác quét mã trên tay không ngừng. Alo, Cố Tổng, đặt giúp tôi một vé đi xem Mạnh Nhất Thần Tượng trận tiếp theo. Cố Tổng, anh muốn đi xem chương trình này. Trương vụ rất là kinh ngạc. Gần đây anh càng ngày càng không theo kịp suy nghĩ của Cố Tổng. Trước kia một lòng nhào vào công việc. Không biết vì sao bắt đầu chú ý tới chương trình Tiền Tú. Xem không sót tập nào thì cũng thôi. Còn sai một trợ lý như mình đi quét mã bầu chọn. Bây giờ hắn còn muốn đích thân đi tới hiện trường để xem. Sao có chút giống với hành vi theo đuổi thần tượng của bà xã và con gái nhà mình nhỉ? Có ý kiến? Cố Việt Trạch nhàn nhạt hỏi. Không, không có. Tôi lập tức đi sắp xếp cho ngài. Thời gian gấp như vậy. Trong tình huống bình thường chương trình hot như vậy, vé trận sau chắc chắn đã sớm bán hết rồi. Nhưng thân là trợ lý vạn năng của cố tổng, sao có thể ngay chút việc nhỏ này cũng không làm được chứ? Lại phát cho mỗi người trong công ty một chai sữa chua Mangli. Nói xong bên kia liền ngắt điện thoại. Trương Vũ, anh muốn hát cho mình một bài mát mẻ có được không? Sau khi bài hát kết thúc, hiện trường ghi hình vẫn còn tiếng khóc nức nở nối tiếp nhau. Hà Lộ Lộ lấy khăn giấy cẩn thận ấn lên khóe mắt. Không nhòe lớp trang điểm, hốc mắt Giang Dục cũng đỏ. Nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, y rất muốn xông lên ôm Thời Phi khóc một trận cho đã. Sư phụ thầy có chuyện thương tâm gì đều có thể nói với con. Đừng giữ trong lòng, có phải chương trình chó má này hại thầy thương tâm? Sau này lại xử lý cái chương trình rách nát này. Trang Tân Nhiên nghe được Thời Phi hát. Không biết vì sao, giọng hát của cậu mang theo một loại ma lực, lôi hết những đen tối trong lòng y ra. Tiếng hát của Thời Phi khiến y cảm thấy rất áp lực. Khi ở trên sân khấu nghe hát, y liền cầm lấy chai nước bên cạnh uống liên tục. Miệng lưỡi khô khốc, thậm chí có cảm giác muốn đi WC. Lục Bằng ở trên đài cầm micro nói. Màn trình diễn của Thời Phi vừa rồi thật sự khiến người kinh diễm. Tôi thấy tiếng hát của cậu ấy khiến rất nhiều người xem xúc động. Xem ra bạn trình diễn rất thành công. Nhưng có thể giành chiến thắng trong trận thi đấu này hay không? Còn phải xem Trang Tân Nhiên biểu hiện như thế nào sau đây nữa. Như vậy xin mời Trang Tân Nhiên lên sân khấu. Sau khi Trang Tân Nhiên lên sân khấu, Lục Bằng hỏi, Trang Tân Nhiên, vừa rồi Thời Phi biểu diễn thực không tồi. Điều này có tạo áp lực với bạn không? Trang Tân Nhiên nói, áp lực chắc chắn là có. Nhưng áp lực sẽ thúc đẩy tôi càng có động lực hơn. Hy vọng lát nữa có thể hoàn thành biểu diễn tốt hơn. Lục Bằng gật đầu. Được, vậy hôm nay bạn biểu diễn là Trang Tân Nhiên. Hôm nay tôi mang tới cho mọi người một bài hát có tên là Không Muốn. Là tự tôi viết lời và soạn nhạc. Hy vọng các bạn có thể thích. Lục Bằng. Được, mong chờ màn trình diễn của bạn. Cách chương.